Mấy trăm năm sau, nhân thần giới hơn ba vị chúa tể, một cái là Thương Lang chúa tể, mặt khác hai cái tự nhiên là Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan. Tiểu Bạch về tới thú thần giới, trở thành thú thần giới đệ bát vị siêu thần thú, kéo đại kỳ tọa ủng một phương, huy hạ tiểu đệ một đống lớn, dùng 3.000 năm, nhất thống thú thần giới, chính qua thú vương nghiện. Tự hào thú thần vương, không công đại vương. Tiểu Bạch chạy nhanh trở về, có việc gấp. Dương Thiên vấn thanh âm rơi vào tay thú thần giới, Tiểu Bạch thú vương trong cung. Tiểu Bạch nghe thế cái thanh âm, bật người hoa mở không gian, vượt qua không gian đi tới Vấn Thiên Cư. Giờ phút này, Vấn Thiên Cư trong đại viện, Bích Nhi đĩnh mang thai, ngồi ở ghế nằm thượng, kiều cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt buồn bực thấp giọng nói xong cái gì. Cẩn thận nghe, có thể nghe được nàng ở nói thầm đến. Ra vẻ người ta mới là đại phụ, cư nhiên bị Lan tỷ đoạt trước, thật sự là không cam lòng a, đứa nhỏ a, ngươi cũng là không chịu thua kém, về sau chỉ có thể đương nhỏ. Tiểu Bạch nhĩ lực ra sao này lợi hại, nghe nói như thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng đến, bất quá trên mặt vẫn là nghiêm túc hỏi han. Lão đại, gì sự? Không có việc gì, Dương Thiên Vấn xấu hổ địa cười, gọi ngươi trở về, cho ta ngẫm lại ta đứa nhỏ tên. Ngươi tàu tử đang ở bên trong đâu, sắp sinh. Tiểu Bạch cho Dương Thiên Vấn một cái vệ sinh mắt, lão đại, ngươi kêu ta trở về chính là vì việc này. Này dễ làm a, ngươi họ Dương, ta là Tiểu Bạch, đã kêu Dương Tiểu Bạch tốt lắm. Dương Thiên Vấn vừa nghe, bật người cho Tiểu Bạch một cước mắng. Không văn hóa tên, cồn một bên ngốc đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Ha ha ha, sinh con ta sinh, không sinh con ta. Dương Thiên Vấn cao hứng đắc nói năng lộn xộn, cách chương.